Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, người tuổi trẻ bây giờ. Chương 431, người tuổi trẻ bây giờ. Võ đạo xã, Phương Bình bị Tần Phượng Thanh nhìn có chút không được tự nhiên. Tức giận nói, ngươi lại nhìn lão tử, đập chết ngươi tin hay không? Ngoạc kép, ngươi bồi ta tóc. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn. Lão tử tin ngươi ta. Phương Bình tức giận nói. Bồi đại gia ngươi, chính ngươi cạo, cùng ta có quan hệ gì? Ta cầm đao buộc ngươi cạo. Ngoạc kép, trước ngươi, chấm ngoạc kép, Tần Phượng Thanh nói. Bỗng nhiên không có tiếng âm. Một mặt, ai oán, hừ một tiếng không còn nói. Có thể nói cái gì? Chính hắn nhất định phải cạo cái đầu chọc. Chẳng lẽ nói bị Phương Bình lắc lư rồi? Mấu chốt không phải cạo đầu sự tình. Hắn là thật rất thống khổ đem chân tóc đều cho làm không có. An tĩnh một lát, Tần Phượng Thanh dầu dĩ nói. Ngô hiệu trưởng còn tại trường học sao? Ngoạc kép, hẳn là tại đi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn muốn làm gì? Bất quá vẫn là đả kích nói. Bất quá ngươi đi, có thể sẽ bị đánh chết. Ta là không có cách nào mới như vậy. Ngươi êm đẹp chính mình dày vò. Còn muốn hiệu trưởng cho ngươi tiêu hao bất diệt vật chất. Ngươi nhận hắn làm cha không sai biệt lắm. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Bất quá rất nhanh lại khẽ nói. Được rồi, ta cũng lười tìm ngươi phiền phức. Kỳ thật ta cũng không phải quá muốn khôi phục, thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện, giảm bớt tiêu hao, đúng không? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Phương Bình một mặt ý cười, gật đầu nói, ít tiêu hao mấy tạp khí huyết, cũng là tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, có phải hay không đạo lý này? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh buồn bực không lên tiếng, lúc này, Hoàng Cảnh cất bước mà vào, nhìn thấy Tần Phượng Thanh đầu chọc, Hoàng Cảnh than nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không là tình thương của cha phát tác. Đưa thay sờ sờ hắn đầu chọc, thở dài nói, lần sau đừng ngốc như vậy. Phương Bình nhìn đều nổi da gà, lão Hoàng muốn sờ hắn đầu chọc, nói thẳng tốt, còn nhất định phải đến câu nhìn như lời an ủi. Tần Phượng Thanh đầu tiên là có chút cảm động, tiếp lấy biến sắc, hừ một tiếng, lão đầu tử xấu tính. Trước đó Phương Bình lắc lư chính mình, hắn ngay tại một bên, làm sao không có nói cho ta. Hiện tại đến giả làm người tốt, lung lay đầu, không cho Hoàng Cảnh tiếp tục mò xuống đi cơ hội. Hoàng Cảnh có chút tiếc nuối, đầu chọc sờ lấy là rất thú vị. Khó trách trước đó Lý Trường Sinh nắm vuốt Phương Bình đầu không buông tay. Phương Bình cũng không chậm trễ. Gặp Hoàng Cảnh tới. Xuất ra ma đô địa quật địa đồ nhân tiện nói. Đem địa phương tiêu xuất đến. Tình huống cụ thể nói rõ ràng. Yêu thú đến cùng là mấy phẩm. Thực lực như thế nào? Xung quanh phải chăng còn có yêu thú khác? Ngươi cũng nói rõ. Nói. Phương Bình nghiêm mặt nói. Đừng loạn cho tin tức, ta ngược lại thật ra không sợ, lần này Hoàng hiệu trưởng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Ngươi hại chết hiệu trưởng, chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh nghe có chút cảm giác khó chịu, hợp lấy, chỉ có thể hại chết ta. Ngươi đây, Tần Phượng Thanh còn có thể ước lượng lấy xử lý, lão tử đều đã chết, Tần Phượng Thanh còn có thể sống được. Dựa theo Phương Bình lời nói bên trong ý tứ, hắn cùng Tần Phượng Thanh đại khái không chết được, lớn nhất có thể là hắn trước xong đời. Hoàng Cảnh bỗng nhiên không quá muốn theo bọn hắn đi vào chung. Thở dài nói, nếu không chờ Lý Trường Sinh xuất quan đi. Đừng a, Phương Bình lập tức nói, Lý Lão Sư còn không phải bế quan tới khi nào đâu. Thừa dịp khe hở này. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi chứ. Hoàng Cảnh thở dài. Ta thật không nhàn. Tốt a. Phương Bình thấy thế lại nói. Lần này giết yêu thú. là vì là một thanh thần binh. Hiệu trưởng, ngài nếu là có thần binh, thực lực là không phải sẽ phóng đại. Trước đó ngài mới toàn cầu thất phẩm bảng, mới xếp hạng 725, thứ hạng này cũng quá thấp. Ngài nhìn xem người ta Trần hiệu trưởng, xếp hạng toàn cầu thứ 3, chênh lệch này, ta nhìn chính là thần binh chênh lệch. Hoàng Cảnh tức giận nói, hắn là thất phẩm đỉnh phong, ta mới trung đoạn, có thể giống nhau sao? Ngoặc kép, hiệu trưởng, thất phẩm bên trong thấp đoạn làm sao phân chia? Ngoặc kép, tinh thần lực cùng xương sọ rèn luyện hai cái phương diện. Hoàng Cảnh hiện tại cũng không để ý, cùng hắn nhiều lời nói những này, giải thích nói, thất phẩm cảnh, ngươi hẳn phải biết làm sao tiến vào. Tam tiêu chi môn phong bế, tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực cụ hiện. Tinh thần lực một khi cụ hiện về sau, cường độ sẽ phóng đại. Lúc này kết hợp khí huyết chi lực, dung luyện thành thiên địa lực lượng, kia liền càng mạnh. Nói, Hoàng Cảnh nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nói, ngươi thiên địa lực lượng không đủ mạnh. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Hoàng Cảnh giải thích nói như vậy, thiên địa lực lượng ngươi có thể làm thành một thanh vô cùng sắc bén binh khí. Tỉ như ngươi đãng khấu đao, chấm ngoặc kép, bình loạn đao, tốt, bình loạn đao trên tay ngươi, ngươi có thể phát huy ra bao lớn lực lượng, nếu là đặt ở một cái không phải võ giả trên tay, lại có thể phát huy bao lớn lực lượng. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười nói, cho nên, ngươi bây giờ cô đọng thiên địa lực lượng, cũng là thiên địa lực lượng, bản nguyên là giống như chúng ta, nhưng uy lực lại là hoàn toàn khác biệt, ngươi cho ma võ thiên địa phòng tu luyện cung ứng vẫn được. Lực lượng bản nguyên tại cái này, không có biến hóa, có thể dùng thiên địa lực lượng giao thủ, ta nếu là bộc phát ra trăm luân thiên địa lực lượng, có thể chạm thất phẩm, ngươi đây, ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày, lần trước hắn nổ cái kia lục phẩm đỉnh phong, không sai biệt lắm liền trăm luân, kết quả lục phẩm đỉnh phong đều không có nổ chết, đừng nói thất phẩm, hắn nổ đường phong đại khái đều nổ bất tử. Hoàng Cảnh không có lại tiếp tục nói cái này, lại nói, làm ngươi tiến vào thất phẩm cảnh về sau. Kỳ thật tu luyện là phân hai cái giai đoạn. Thứ nhất, tinh thần lực tu luyện. Thứ hai, xương sọ rèn luyện. Như thế nói với ngươi đi. Kỳ thật mới vừa vào thất phẩm, chúng ta là không rèn luyện xương sọ, mà là chuyên tu tinh thần lực, tinh huyết hợp nhất về sau. Chúng ta có thể thông qua khí máu cường đại đến uẩn dưỡng tinh thần lực. Đơn giản tới nói, tinh thần lực 1.000 hách một đạo khảm, 1.000 hách 2.000 hách, đó chính là thất phẩm sơ đoạn, 2.000 hách trừ 3.000 hách, đó chính là trung đoạn. Cao đoạn lời nói, tinh thần lực đều tại 3.000 hách trở lên, mà lúc này, chúng ta mới có thể bắt đầu rèn luyện xương sọ. Kỳ thật chỉ cần bắt đầu rèn luyện xương sọ, liền có thể bị định vị vì thất phẩm đỉnh phong. Nhưng là, có người rèn luyện nhiều lắm, có người rèn luyện ít, thất phẩm đỉnh phong cũng sẽ có chênh lệch. Khi tất cả xương sọ rèn luyện hoàn thành, chúng ta sẽ trực tiếp bước vào bát phẩm cảnh, cốt tủy tự động rèn luyện hoàn thành, trực tiếp cô đọng kim thân, trở thành chân chính kim thân cường giả. Ngoặc kép, thất phẩm đỉnh phong mới rèn luyện xương sọ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, vuốt cằm nói, vậy ta rất nghiêu a. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh không thèm để ý hắn, lại nói, kinh võ Lý Hàn Tùng, một khi tiến vào thất phẩm, hắn có thể tiết kiệm đi đỉnh phong giai đoạn, chuyên tu tinh thần lực là được. Sau đó tinh thần lực đạt tới 3.000 hách, sinh ra một cái chất biến, dẫn dắt xương sọ khôi phục, trực tiếp tiến vào bát phẩm cảnh. Tại sao phải tinh thần lực đạt đến nước này? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười nói như vậy, Tinh thần lực kỳ thật chính là cái kíp nổ, mở ra nhân thể tiến hóa kíp nổ. Ngươi tinh thần lực không đến mức này, vậy liền không cách nào hoàn thành cái này tiến hóa quá trình. Không cách nào dẫn dắt cốt tủy tự nhiên rèn luyện, kim thân cô đọng, chấm ngoặc kép, có thể ta ngưng luyện kim cốt a. Lý lão sư cũng kém không nhiều. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh Tâm mệt mỏi nói, đừng cầm đặc thù làm thường lệ, hai người đều có vấn đề, tự mình biết, người bình thường là không thể. Chấm ngoặc kép, nha, Hoàng Cảnh tiếp tục nói, cho nên người phong bế tam tiêu chi môn về sau, là tiến vào thất phẩm, vẫn là trở thành không bình thường bát phẩm, trước mắt khó mà nói. Không bình thường bát phẩm, ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, Hoàng Cảnh cười nói, cùng Lý Trường Sinh không sai biệt lắm loại kia, bất quá ngươi so với hắn hẳn là muốn tiến thêm một điểm. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi xương sọ cốt tủy cũng không rèn luyện, chấm ngoặc kép, cái này ngài cũng biết, ngoặc kép, nói nhảm, thật muốn rèn luyện, ngươi không phải bộ dáng như hiện tại. Hoàng Cảnh nghĩ nghĩ nói, tinh thần lực dẫn dắt, kỳ thật chính là dẫn dắt xương sọ cốt tủy khôi phục, kéo theo cái khác cốt tủy, cái này không tốt lắm giải thích, ngươi đến tình trạng kia liền hiểu, ngươi tinh thần lực không tới 3000 hách lời nói, hẳn là dẫn dắt bất động, khả năng này cùng não hạch có quan hệ, não hạch lực lượng quá yếu ớt. Phương Bình trầm ngâm nói, nói cách khác, ta tinh thần lực không mạnh, xương sọ cốt tủy là không cách nào triệt để bị rèn luyện đến. Hoặc là nói khuyết thiếu mở ra kíp nổ, chỉ có thể làm cái ngụy bát phẩm. Ngoặc kép, đúng, Hoàng Cảnh gật đầu nói, giống như Lý Trường Sinh, tinh thần lực của hắn đừng nói 3000 hách, 1000 hách cũng chưa tới, cho nên hắn căn bản không tính là bát phẩm. Bất quá tinh huyết hợp nhất về sau, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ cũng nhanh, hắn khí huyết cường đại, vượt qua 3 vạn tạp. Loại tình huống này, hắn uẩn dưỡng tinh thần lực tốc độ, so với bình thường lục phẩm đỉnh phong phải nhanh gấp mấy chục lần. Cho nên hắn rất nhanh liền có thể đạt tới 1000 hách cụ hiện tình trạng. Đến nỗi khi nào có thể chân chính bước vào bát phẩm, nhìn tình huống đi, Phương Bình gật đầu, vừa cười nói, 3000 hách tinh thần lực đúng không? Ta cảm thấy độ khó cũng không lớn, ta đều nhanh cụ hiện, còn không có tiến vào lục phẩm đâu. Hoàng Cảnh ngữ khí trì trệ, không lên tiếng, ngươi nói có đạo lý. Phương Bình không có lại khoe khoang, lại nói, kia Trần hiệu trưởng, bắt đầu rèn luyện xương sọ rồi. Ngoặc kép. Hắn không phải bắt đầu rèn luyện, mà là rèn luyện đến cuối cùng một bước. Tinh thần lực của hắn đã sớm vượt qua 3000 hách. 29 khối xương sọ. Hắn ít nhất rèn luyện 25 khối trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền có thể rèn luyện hoàn thành. Tiến vào bát phẩm cảnh. Tăng thêm hắn có thần binh nơi tay. Chiến lực cũng không yếu. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng, thần binh không có gì hơn chém giết một chút cao phẩm yêu thú yêu thực. Vì cái gì kia nhiều người không có. Bát phẩm coi như chém giết không được bát phẩm. Chạm thất phẩm cũng không khó a. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút xấu hổ nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Cao phẩm yêu thú ngươi nói giết liền có thể giết. Động một chút thì là thành quần kết đội. Ngươi giết thế nào? Mà lại bát phẩm, cũng chưa chắc liền có thể giết thất phẩm yêu thú. Yêu thú thực lực đều không kém. Huống chi, dưới tình huống bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là cơ hội phù hợp, chúng ta cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào những này yêu thú yêu thực. Còn có, thần binh xen vào hư vô ở giữa, cần não hạch cùng tâm hạch, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh cau mày nói. Nhiều khi, yêu thú hoặc là yêu thực lúc sắp chết, sẽ tự bảo não hạch hoặc là tâm hạch. Cho nên nói, có đôi khi coi như giết cao phẩm yêu thú, cũng chưa chắc có thể đạt được thần binh. Phương Bình nghi ngờ nói, mà võ phòng uy áp bên trong không phải có não hạch cùng tâm hạch sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lắc đầu, kỳ thật phòng uy áp những cái kia đều là tàn thứ phẩm, bao quát một chút tự bảo sau không có toàn bộ tổn hại não hạch cùng tâm hạch. Lại hoặc là đơn độc một bộ phận, tỉ như một đầu yêu thú chỉ để lại tâm hạch, lại hoặc là não hạch, mà thần binh dung luyện, ấn lý thuyết là có thể dùng hai loại khác biệt yêu thú tâm hạch não hạch dung luyện. Cũng không xứng đôi, bảo tạc xác suất rất lớn, cho nên tốt nhất là dùng cùng một con yêu thú não hạch cùng tâm hạch tiến hành dung luyện. Đợi đến hoàn thành sơ bộ rèn đúc, cũng là có thể tăng thêm một chút khác phụ liệu, tiến hành lần nữa rèn đúc. Tỉ như ngươi dung luyện một thanh thất phẩm thần binh, vậy ngươi ngày sau đạt được một chút thích hợp tài liệu, có thể tăng thêm đi vào. Tiếp tục dung luyện, có lẽ có thể rèn đúc bát phẩm thần binh. Thần binh đẳng cấp chính là dung luyện tâm hạch não hạch sở thuộc đẳng cấp của yêu thú. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Đương nhiên, có đôi khi cũng có ngoài ý muốn. Có chút cường giả dùng quen thuộc một thanh thần binh, hậu kỳ tốn hao đại giới là có thể tăng lên phẩm cấp. Còn có một số cường giả sống tuổi tác dài. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói khẽ, bọn hắn thu hoạch được thần binh thời gian dài, quẩn dưỡng cái mấy chục năm, có thể sẽ sinh ra chất biến, trực tiếp để thần binh thăng cấp, đây cũng là có qua sự tình, bất quá cần thời gian rất dài chính là. Thì ra là thế, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại không quá xác định nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng, ngài có thể đánh giết thất phẩm yêu thú sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lần này không giận giận, trầm ngâm chốc lát nói, nếu như là thất phẩm sơ đoạn, chắc chắn vẫn phải có, nếu là trung đoạn, vậy liền khó khăn, nếu là đỉnh phong cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh bất đắc dĩ nói, vậy liền chạy đi, ta khẳng định không phải là đối thủ, cao đoạn còn tốt. Ta hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Các ngươi chạy, ta lại đi, vấn đề không lớn. Thật nếu gặp phải đỉnh phong, hai người các ngươi tiểu tử liền hại chết ta. Ngoặc kép, Phương Bình có thể không dám khinh thường. Vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói. Ngươi gặp phải cái kia mỏ. Đến cùng thực lực gì yêu thú tọa chấn? Ngươi thấy yêu thú bản thể sao? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh vô ý thức sờ lên đầu chọc, suy nghĩ một chút nói, ta kỳ thật ngay tại bên ngoài đi vòng vo một vòng. Bất quá cái kia mỏ không phải quá lớn, dựa theo suy đoán của ta, cũng liền thất phẩm sơ trung đoạn dáng vẻ. Khi thế vẫn là cảm nhận được một chút, không phải quá mạnh lớn, ân, không có Trần lão đầu mạnh, ngoặc kép, Trần lão đầu, ngoặc kép. Chính là Trần Diệu Đình, lão gia hỏa kia lần trước dùng tinh thần lực ép ta. Ta cảm thấy hắn so con yêu thú kia mạnh hơn nhiều. Tần Phượng Thanh giải thích một câu, lại hùng hùng hổ hổ nói. Lão đầu tử này không muốn mặt, một cái thất phẩm đỉnh phong, khi dễ ta một cái tứ phẩm võ giả. Chấm ngoặc kép, lần trước hắn bị chôn dưới đất hơn nửa ngày. Về sau lại bị đánh đầu đầy bao. Cái này khiến Tần Phượng Thanh đến bây giờ đều nuốt không nổi một hơi này. Sớm muộn trả thù trở về. Hiện tại Tần Phượng Thanh cũng nhớ bút chướng, cừu nhân của hắn nhiều lắm. Yếu giống Phương Bình, hơi mạnh một chút như Đường Phong, mạnh hơn điểm tỷ như Trần Diệu Đình. Những người này sớm muộn từng cái thu thập. Đúng, còn có Vương Kim Dương. Tần Phượng Thanh trong lòng bổ sung một câu, lão Vương tên Vương Bát Đản kia, trước đó cũng đánh qua hắn, đáng tiếc một mực không thể đuổi kịp tiến độ, bằng không đã sớm báo thù. Hoàng Cảnh cũng không để ý hắn, tiểu tử này tùy tiện làm sao hô, ngay trước mặt của người ta hô mới gọi bản sự, có chút trầm ngâm một lát, Hoàng Cảnh nói, nếu là như vậy, cũng là có thể thử một chút, bất quá vẫn là không quá bảo hiểm, chấm ngoặc kép, không biết nghĩ tới điều gì. Hoàng Cảnh lại nói, như vậy đi, ta chuẩn bị một chút, nguyên bản để Ngô hiệu trưởng đi tốt nhất, có thể cường giả ở giữa sức cảm ứng rất mạnh, Ngô hiệu trưởng đi, dễ dàng dẫn xuất mạnh hơn cường giả, vẫn là ta cùng các ngươi đi thôi. Ngô Khuê Sơn kỳ thật cũng không có quá nhiều chuyện, đi vẫn là có thể, chỉ khi nào hắn tiến vào địa quật, hoặc là đi theo Phương Bình bọn hắn hành động, rất dễ dàng đưa tới bát phẩm yêu thú hoặc là địa quật cường giả. Càng sâu người, dẫn tới cửu phẩm chú ý đều chưa hẳn không có khả năng. Cho nên đi lời nói, Hoàng Cảnh thích hợp hơn một chút, mà lại con yêu thú kia cảm nhận được khí tức của hắn. Cũng chưa chắc sẽ chạy, có thể cảm nhận được Ngô Khuê Sơn khí tức, chạy trốn xác suất càng lớn, yêu thú cũng không phải là đồ ngốc. Phương Bình hai người đều nhẹ gật đầu, Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng tải trên địa đồ đánh dấu ra địa điểm. Tiếp lấy bỗng nhiên tức giận nói, đã nói xong chia 5 năm, Phương Bình, lần này ngươi lại lừa ta, ta liền treo cổ tại nhà các ngươi cửa chính. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Hoàng Cảnh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có chút chí khí được hay không? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi cũng là nói điểm ngoan thoại a. Tiểu tử này không dám nói dọa, thế mà muốn treo cổ tại Phương Bình cửa nhà, ngươi có mặt sao? Phương Bình cũng im lặng đến cực điểm, nửa ngày sau mới nói, đối với mình ác như vậy, thật được không? Ngoặc kép, nói như vậy ngươi thật chuẩn bị lừa ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh đến cực hạn, lập tức đem địa đồ cướp được trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, không có ta, các ngươi tìm không thấy, ta vừa mới đánh dấu chính là giả. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lần nữa vuốt vuốt cái trán. Hắn hiện tại rất muốn đánh chết mấy người chơi đùa. Phương Bình cũng dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ nói, không chuẩn bị hố ngươi. Ta cam đoan, lần này cần là có thu hoạch. Ngươi đột phá ngũ phẩm. Cần bao nhiêu tài nguyên? Ta cung cấp nhiều ít. Được rồi, ngoặc kép, thật, ngoặc kép, ta nói láo. Ngươi liền treo cổ tại ma võ cửa chính, cái này chẳng phải là được. Ngoặc kép, không, liền đi nhà ngươi. Ngoặc kép, ma võ càng tốt hơn. Ngươi ngốc hay không ngốc, nhà ta không có mấy người biết. Tại ma võ cửa chính treo cổ, toàn thế giới đều biết, có chút đạo lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai hàng đối thoại, Hoàng Cảnh nghe càng thêm tâm mệt mỏi. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lần sau, lại cùng cái này hai ngớ ngẩn cùng một chỗ trò chuyện chính sự. Hắn liền đi chết, mặt khác, Hoàng Cảnh lại nhìn một chút Phương Bình. Gia hỏa này nói cho Tần Phượng Thanh cung cấp tài nguyên tu luyện. Là cấp cho Tần Phượng Thanh, vẫn là đưa cho Tần Phượng Thanh. Cái này không nói a. Bất quá nhìn lại Tần Phượng Thanh. Hoàng Cảnh bỗng nhiên thoải mái, coi như mượn, Tần Phượng Thanh đại khái cũng không có ý định trả. Tiểu tử này cũng không có ngốc tốt, quỵt nợ xác suất cao đến 100%. Người tuổi trẻ bây giờ a, ngoặc kép, Hoàng Cảnh lắc đầu, một điểm không thuần lương. Nhớ năm đó, bọn hắn kia thế hệ, nhiều thuần lương, nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sau đó mấy người đã hẹn thời gian, Hoàng Cảnh cần chuẩn bị một chút, Phương Bình cũng muốn tu luyện chiến pháp, Tần Phượng Thanh chuẩn bị tu luyện tứ phẩm đỉnh phong cực hạn. Có lẽ lần này đột phá liền muốn tại địa quật, tiến địa quật chạy trốn thời gian chiếm đa số, có thể không có thời gian cho hắn tu luyện. Thương lượng xong những này, mấy người ai đi đường nấy. Trước khi đi, Hoàng Cảnh nghe được Phương Bình để cho mình chuẩn bị địa quật quần áo, khăn trùm đầu, có chút tâm mệt lợi hại. hợp lấy ta cũng muốn giả một lần địa quật võ giả. Tốt, thử một chút xem sao. Hết chương.